Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, một minh một tối vô địch tổ hợp. Doflamingo kính dâm không ngừng mà chuyển động hàn mang. Phản xạ ra đại thính nghị sự trung tướng tàn đèn đuốc chập chờn. Lộ ra âm trầm mà quỷ quyệt. Hắn khóe miệng càng là phác họa ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Đang lúc nói chuyện cỗ như có như không nhàn nhạt sát ý từ trong thân thể của hắn lan tràn ra. Vô thanh vô tức tràn ngập toàn bộ trống trải đại thính nghị sự. Đá cẩm thạch sàn nhà lộ ra băng lãnh. Càng thêm băng lãnh phong như dao từ ngoài cửa sổ như rót tràn vào. Xôi trào cái kia to lớn màn cửa. Như cờ xí nhảy múa. Stacy khóe miệng dần dần nổi lên một vòng rảo hoạt ý cười. Nàng nheo lại vũ mị đôi mắt. Tựa như hai đạo nguy hiểm khe hở. Phối hợp bưng lên trước mặt khay trà bằng thủy tinh. Bên trên ly rượu đỏ. Khẽ nhấp một miếng. Vô luận là Adamri vẫn là Doflamingo. Đều là nàng đã thấy lùm cỏ kiêu hùng bên trong số một số hai nhân vật hai cái này đồng dạng kiệt cả. Kiêu ngạo. Thực chất bên trong đều chảy xuôi điên cuồng huyết dịch. Am hiểu chủ tính chiến tranh cùng bạo loạn nam nhân một cái nắm trong tay lớn như vậy hải quân binh. Quyền cùng vương Okashichibukai thế lực một cái tại thế giới dưới đất một tay che trời. Một trắng một đen một minh một tối lẫn nhau hợp tác phía dưới hai người liên hợp lại thế lực đơn. Giản không ai cản nổi. Thế như trẻ tre. Liền xem như nắm giữ lấy chính phủ thế giới tối cao quyền lực Gorose đại nhân. Đều đối hai cái này lợi ích cột vào cùng một chiếc chiến xa bên trên hợp tác đồng bạn cảnh giác. Cùng kiêng dè không thôi. Cho nên nàng không thể không có hành động. Tại Gorose các đại nhân ám chỉ phía dưới. Làm cho này phiến trên đại dương bao la ưu tú nhất nhất tàn khốc gián điệp bộ cơ quan dệt CP không cơ. Cấu tinh nhuệ thành viên. Stacy so bất luận kẻ nào đều rõ ràng một cái đạo lý. Kiên cố nhất thành lũy. Luôn luôn từ nội bộ đánh vỡ. Ngoại giới công kích cùng áp lực. Sẽ chỉ làm hai cái này thủ đoạn thông thiên. Làm việc tàn nhẫn lại điên cuồng nam nhân quan hệ trong đó càng phát kiên cố cùng không thể phá vỡ. Mà tại Adamri cùng Doflamingo giữa hai người lựa chọn mục tiêu thời điểm nàng lựa chọn Doflamingo. Không vì cái gì khác. Chỉ vì nàng đối Adamri cảm giác thần bí đến hoảng sợ. Cái này hải quân bại hoại. Làm việc logic cùng chiến lược cá nhân cho dù là cho tới bây giờ. Cũng vẫn là một điều bí ẩn. Cho dù là chính phủ thế giới CP ngành tình báo bên trong là tường tận nhất trong tư liệu. Cũng không có hoàn toàn ghi chép rõ ràng liên quan tới Adamri chiến lược cá nhân. Hắn lần trước toàn lực hiện ra cá nhân thực lực xuất thủ thời điểm. Đã là tiếp cận nửa năm trước chém giết Golden Lion Siki Battle of Edua. Lại cái kia về sau. Hắn liền không còn có toàn lực xuất thủ qua. Tại Pleasure District bị bích. Mom Salad Lin Lin truy sát thời điểm. Hắn cũng là một đường đều biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Mà tại hải quân bản bộ Marineford cùng lão sư của hắn Zephyr đại chiến giao thủ. Song phương đều không có làm thật. Mà nhất làm cho Stacy trong lòng run sợ chính là, vừa rồi Adamri bỗng nhiên xuất hiện, trên thân chỗ toát ra tới quỷ quyệt khí tức cùng sát ý. Càng làm cho nàng ẩn ẩn có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Cái thế giới này hiện tại cũng đưa ánh mắt cùng lực chú ý đặt ở Adamri âm thanh. Quyền thế cùng binh quyền bên trên, cũng không ít người đã bắt đầu quên được là, cái này nam nhân. Thế nhưng là trên thiên phú cùng Akainu, Kijaru cùng Aokiji ba người không chút thua kém quái vật cấp thiên tài. Dạng này thiên tài, căn bản là không có cách dùng người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc. Cho dù là ăn cơm đi ngủ, dạng này người, thực lực của bọn hắn đều sẽ đạt được tăng lên. Cho nên Stacy không dám tùy ý đi dò xét Adamri. Nàng cảm thấy cái kia một đôi phảng phất sao trời tràn ngập quỷ dị hắc mang đồng tử. Có thể xem thấu thân thể của mình cùng linh hồn. Bất luận cái gì nhất cử nhất động cùng tâm tư phía sau bí mật. Đều không thể gạt được Adamri năng lực. Cho nên nàng lựa chọn mục tiêu là Doflamingo. Mặc dù Doflamingo là thế giới quý tộc thiên long nhân. Mặc dù hắn cũng là một cái tâm kế âm trầm lòng dạ kinh người kiêu hùng. nhưng hắn dù sao quá trẻ tuổi, mà tuổi trẻ mang ý nghĩa hắn trải qua đồ vật còn chưa đủ nặng nề. Mà liền trước mắt một màn này xem ra nàng hình như là thành công. Vô luận hôm nay Adamri cùng Doflamingo hai người cuối cùng là như thế nào giải quyết vấn đề này. Duy trì theo tới đồng dạng quan hệ hợp tác. Nhưng là Stacy thật sâu tin tưởng vấn đề này sẽ một mực quanh quẩn tại bọn hắn hai người nội tâm. Đợi đến tương lai cái nào đó cực kỳ thời điểm mấu chốt vào thời khắc ấy hoàn toàn bạo phát đi ra. Sau đó nhất cử muốn hai người này mệnh. Đừng nói nữa, đồng bạn hợp tác chỉ cần có đầy đủ lợi ích cùng tranh chấp cho dù là người thân huynh. Đệ chi nặc triệu, ở giữa trở mặt thành thù. Nàng Stacy tại quá khứ những năm này cũng không biết tại thế giới mới vùng biển này bên trong gặp bao nhiêu lần, được làm vua thua làm giặc, liền là thế giới này chân lý. Trong rừng vĩnh viễn chỉ có thể dung nạp một đầu mãnh hổ tồn tại. Mà Adamri cùng Doflamingo đều rất rõ ràng là loại kia không có khả năng tình nguyện dưới người hung hãn mãnh hổ. Hạt giống đã gieo vấn đề ở chỗ thời cơ cùng thích hợp tới tiêu. Nghĩ tới đây Stacy khóe miệng một màn kia ý cười nhợt nhạt liền treo dần dần trở nên nồng nặc lên. Cả người càng phát kiều mỹ, gương mặt xinh đẹp hiện ra ửng hồng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.